Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi một chút, dưới ánh trăng, 5 người lại tiếp tục hành trình đến nhà máy thép bỏ hoang của huyện. 2 xe 3 gác, mỗi xe chở được 5 túi, cộng thêm 2 túi trên xe đạp, vừa đủ 12 túi. Triệu Nguyên Hâm và Triệu Anh Nặc mỗi người điều khiển một xe ba gác. Triệu Lê Quân nhận trách nhiệm lái xe đạp. Triệu Nguyên Tề và Triệu Nguyên Hy chạy bộ theo xe. Gặp đoạn đường lên dốc hay chướng ngại vật, hai anh em sẽ giúp nâng và đẩy xe. Dù trời tháng 5 lạnh buốt, nhưng 5 anh chị em đều toát mồ hôi. Nhưng Triệu Lê Quân cảm thấy trái tim họ chưa bao giờ rực lửa và gần gũi như thế này. Khoảng hơn 5 giờ sáng, gần 6 giờ, Triệu Lê Quân và mọi người đến gần cổng bên của nhà máy thép bỏ hoang của huyện. Vì không chắc có ai ở đó hay không, Triệu Lê Quân không dám mang hết đồ vào mà chỉ đi trước với Triệu Nguyên Tề để thăm dò. Vừa vào cổng bên, họ thấy Tôn Tiểu Lực đang đứng cạnh một cái cân. Hút thuốc, Triệu Lê Quân vui mừng gọi, chú Tôn. Tôn Tiểu Lực nghe tiếng, quay lại nhìn, lại đây cân đi. Triệu Lê Quân mỉm cười đẩy xe đạp đến gần. Chú Tôn, chú đợi chút, bên ngoài còn nữa. Triệu Nguyên Tề nhanh chóng chạy ra ngoài gọi anh chị vào. Tôn Tiểu Lực hít một hơi sâu khi thấy nhiều như vậy. Triệu Lê Quân chủ động mở túi vải, lấy lá lau ra để Tôn Tiểu Lực kiểm tra. Chú Tôn, toàn là lá to. Lá nhỏ chúng cháu không lấy. Vừa lúc đó Triệu Nguyên Hâm đạp xe ba gác đến. Tôn Tiểu Lực nhìn sâu vào Triệu Lê Quân, lấy ngẫu nhiên một túi để kiểm tra. Đúng như Triệu Lê Quân nói, lá lau trong túi toàn là lá to, hình dáng đều đặn, trẻ con thật là thật thà. Lá lau này đem đi hải thị, chắc chắn bán chạy. Tốt. Ngay sau đó, mấy anh chị em đem tất cả các túi lên cân. Tôn Tiểu Lực lấy bút và sổ từ túi, cân xong một túi, ghi lại một lần. Khi tất cả các túi đều được cân, Triệu Nguyên Tề liền nói, 1.224 cân. Ban đầu Tôn Tiểu Lực không để ý, đến khi ông cộng các con số lại, phát hiện ra con số trên sổ và con số mà Triệu Nguyên Tề nói giống nhau. Ông ngạc nhiên, các cháu đã cân trước ở nhà. Không không, chúng cháu muốn cân mà nhà không có cân lớn để cân đâu. Em trai cháu rất giỏi toán. Chú Tôn, cháu quên hỏi, giá thu mua lá lau là bao nhiêu à? Triệu Lê Quân hỏi. Tôn Tiểu Lực nheo mắt. Giá chúng tôi thu mua của người khác là 1 hào 1 cân. 1 hào 1 cân, nghe vậy, lòng Triệu Nguyên Hâm như có sóng lớn, không kìm được kêu lên. Triệu Anh Nặc cũng xúc động đến đỏ cả mắt. Triệu Nguyên Hy chưa có khái niệm gì, chỉ biết lá lau thực sự bán được tiền. Dù cả đêm không ngủ, đầu óc như mớ bòng bong, nhưng vẫn vui vẻ cười to. Chỉ có Triệu Lê Quân và Triệu Nguyên Tề là vẫn bình tĩnh, nét mặt không thay đổi. Chú Tôn, chú cũng thấy rồi, chúng cháu đã chọn kỹ từng lá, chỉ giữ lại lá to và đẹp. Chú có thể tăng giá thêm không ạ? Tôn Tiểu Lực nhìn Triệu Nguyên Hy gật gà gật gù, rồi nhìn những đứa trẻ đổ mồ hôi nhễ nhại, lòng mềm lại. Cách chương.